mà Thế Đại trở về. Chương 63, các ngươi tới chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm một mực mặt không biểu tình, cũng không có dư thừa sợ hãi tâm tình. Hắn không ngừng huy động thiết phủ, đem trước mắt đập vào mặt zombie một vòng lại một vòng giải quyết. Phủ nhận vung lóe ra ánh sáng, mỗi một kích đều bạo lực trực tiếp hướng về zombie đầu đập tới. Nương theo lấy phốc phốc phốc tiếng bạo liệt, những zombie đó đầu lâu liền giống bị đạp nát dưa hấu một dạng, vỡ ra, sau đó phun ra da mủ tương cùng máu đen. Zombie rất nhiều, đây là một lần quy mô cũng không tính đại thi triều. Nhưng đáng giá hưng phấn là lần này thi triều cùng siêu thị bên kia không hề quan hệ, là một cái khác sóng zombie quần. Số lượng cũng tương đối giảm rất nhiều, chỉ có hơn 500. Bọn họ có 5 người, 4 thanh súng tự động cùng cơ hồ không có tiêu hao qua viên đạn. Đối kháng cái này 500 chỉ zombie, Sở Hàm cảm thấy không có vấn đề. Hắn lợi dụng tạp vị đem zombie ngăn tại cầu đối diện, sau đó lại lợi dụng chật hẹp khe hở đối phó những này chen tại cùng một chỗ zombie. Phạm vi công kích là môn người rất hiếu học hỏi, đối mặt zombie càng trọng yếu. Bởi vì chúng nó căn bản không có não tử, trừ chen liền biết chen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 người tốc độ cao công kích để trước mắt zombie dần dần giảm bớt, thẳng đến sau cùng nhiều đến 500 không ngừng thi chiều chỉ còn lại có tinh lẻ một điểm. Sở Hàm áp lực rốt cục nhỏ một chút, dù sao trừ hắn còn lại 4 người cũng không có mạnh mẽ như vậy thể lực, cho nên giữ vững khe hở miệng nhiệm vụ chỉ có thể hắn tới làm. Đương nhiên hắn cũng rất tình nguyện, dù sao tại bảo đảm an toàn tình huống dưới có thể đạt được càng nhiều tích phân. Chỉ bất quá, Sở Hàm liếc về phía thùng xe bên trên 4 người trước mặt zombie thi thể, hắn mí mắt nhảy nhót, trong 4 người quả nhiên là Bạch Duẫn Nhi giết nhiều nhất. Cô gái này tại 17 tuổi liền đã cường hãn như vậy. Thế nhưng là Bạch Duẫn Nhi đối Sở Hàm cũng không có độ trung thành. Móa, thật lớn một khoản tích phân không? Ong ong ong, bỗng nhiên một trận lộn xộn lại vội vàng xe hơi tiếng oanh minh ở hậu phương vang lên. Mười mấy chiếc xe phi tốc lái tới, cơ hồ là tại mạnh mẽ đâm tới. Xung phong một chiếc xe vận tải bên trong, Trình Hiền Quốc kiểm tra chính mình súng đạn, sau đó nắm lên bộ đàm. Thanh âm uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tất cả mọi người nghe lệnh. Sắp đến mục đích, lập tức kiểm tra vũ khí, bảo đảm viên đạn số lượng, sở hữu súng ống lên đạn. Một phút đồng hồ sau toàn viên xuống xe, chuẩn bị chiến đấu. Tạch tạch tạch, quảng cáo. Mười mấy chiếc xe bên trong một trận tầng thứ không đủ súng ống lên đạn tiếng vang lên. Sở hữu có được súng ống nhân viên toàn bộ chờ xuất phát. Không có thương người thì là hung hăng nuốt hạ tối hậu một ngụm thực vật. Một bộ ra ngoài liều mạng ra bộ dáng siết chặt các loại vũ khí. Làm, rất lâu không có nhiệt huyết như vậy sôi trào. Ra đi giết sạch những này cái xác không hồn. Ngồi đầy Minh Thu sinh viên đại học xe cộ bên trong. Đoạn Minh cùng Quý Thanh Liễu còn tại ăn như hổ đói. Bọn họ mới sẽ không ra ngoài liều mạng. Đến lúc đó chỉ cần trốn ở đám người đằng sau trang giả vờ giả vịt liền tốt. Đinh Tiết thì là nắm thật chặt dìu chữa cháy. Đối bên cạnh không ngừng hỏi thăm nàng. Làm sao bây giờ? Các bạn học nhắm mắt làm ngơ. Nàng làm sao biết làm sao bây giờ? Nàng là lớp trưởng không sai. Nhưng nàng chung quy là cái chỉ có 20 tuổi nữ hài tử. Nàng cũng sợ zombie. Cũng sợ mà thế. Cũng sợ hội ăn không đủ no. Cũng đồng dạng sợ chính mình sẽ chết. Xung phong xe cộ bên trong vẫn như cũ là tài xế xe taxi Duyệt Tử lái xe. Hắn hung hăng đạp xuống chân ga, ung dung không vội ổn định tay lái. Thanh âm vội vàng, mẹ, cái kia không biết lái xe xe buýt tài xế, có thể tuyệt đối đừng chết. Tuy nhiên lẫn nhau không quen nhìn còn kém chút đánh một chầu. Nhưng là đối phương một đoàn người ngăn trở zombie quần vì bọn họ mở đường cử động. Lại là để Duyệt Tử cái này đại lão ra kém chút cảm động khóc lên. Bên cạnh chỗ ngồi kế tài xế Diệp Thần im ắng đem hộp đạn sắp xếp gọn. Kính mắt phiến sau hẹp dài hai mắt lóe hàn quang. Hắn dành thời gian khiêng xuống mắt, vừa định đẩy tới kính mắt tay đột nhiên đình trệ. Cùng lúc đó, bên cạnh Duyệt Tử cũng là hai tay bỗng nhiên không có nắm vững. Thân xe không hề có điểm báo trước nhoáng một cái, kém chút đem hậu phương trong xe Trình Hiền Quốc vãi ra. Ngay sau đó, CKITTT, đại xe vận tải bỗng nhiên dừng ngay dừng lại. Nhắm trúng hậu phương mười mấy chiếc xe kém chút không có tới cái liên tục tông vào đuôi xe. Bành bành bành, một trận cửa xe đập mạnh âm thanh vang lên. Lăng loạn tiếng bước chân rầm rầm chạy tới. Nương theo lấy không có vô kỷ luật thanh âm liên tiếp. Đại đương gia, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Trình Hiền Quốc lão đại, hướng phương hướng nào xong? Trình ca, zombie ở đâu? Bị quăng tại trong xe đụng nhiều lần, Trình Hiền Quốc vội vàng đẩy ra môn. Cố nén toàn thân khó chịu nhảy xuống xe. Trong tay súng tự động đã vững vàng giơ lên nhắm chuẩn. Hắn hé miệng vừa định hạ lệnh. Tạm ngừng, đám người bỗng nhiên an tĩnh lại. Vừa mới đám người này xông quá nhanh. Còn chưa kịp quan sát tình huống trước mắt. Hiện tại nương theo lấy Trình Hiền Quốc ngốc trệ. Trên mặt mọi người biểu lộ toàn bộ trở nên trợn mắt hốc mồm. Đó là một cỗ màu trắng đại xe vận tải. Kẹt tại cầu trung ương. Thùng xe đỉnh chóp đứng đấy bốn người. Bên trái nhất là một người đại mập mạp. Thể trọng tuyệt đối vượt qua 200 cân. Khuôn mặt thì là dáng dấp để cho người ta xem qua khó quên. Hắn đang đối mặt lấy mọi người. Trong tay súng tự động tùy ý khiêng trên vai. Bàn tử bên trái là một cái làm cho người nhìn một chút liền không rời mắt nổi nữ nhân. Yêu nhiêu mang theo một tia phách lối khuôn mặt. Tóc đen lưu loát buộc ở sau ót. Đồng dạng tùy ý đem súng tự động nâng trong tay. Ánh mắt khoa trương tướng mạo mọi người. Vị thứ ba là một cái rõ ràng ở vào trưởng thành cùng vị thành niên ở giữa cô gái trẻ tuổi. Tóc dài tới eo. Hắc sắc tề lưu hải cho nàng dung nhan tuyệt mỹ bằng thêm một phần lạnh mị. Nàng không có một tia biểu lộ, nhỏ nhắn dưới sống mũi môi mỏng nhấp nhẹ, vẫn như cũ là một thanh súng tự động, nhẹ nhàng nghiêng rũ xuống bên chân. Vị thứ tư thì là một tên niên kỷ làm cho người cái cằm đều có thể rơi trên mặt đất tiểu nữ hài. 12 tuổi tiểu la lị, nàng không có hình tượng chút nào đem cái kia thanh cùng hắn niên kỷ hoàn toàn không tương xứng súng tự động chi ở dưới cằm chỗ. Biểu lộ cà lơ phất phơ, quảng cáo. Đáng giá nói chuyện là, bốn người này y phục rất sạch sẽ, liền một giọt máu đen đều không tung tóe đến, phía sau bọn họ là tính ra hàng trăm zombie thi thể. Chồng chất thành sơn, toàn bộ chúng đích đầu, bốn người này hình tượng rất lợi hại phong cách, nhưng là tất cả mọi người ánh mắt, lại là nhìn về phía đứng bên cạnh tại xe vận tải cùng cầu nối trung gian chỗ người. Đó là một người nam nhân. Đưa lưng về phía mọi người. Hắn không có giống bốn người này một dạng đứng thùng xe đỉnh chóp như thế dễ thấy. Y phục trên người cũng không có như vậy sạch sẽ. Trên tay hắn thậm chí đều không có thương. Nhưng là tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Trước mặt người đàn ông này ngã xuống zombie số lượng so bên cạnh bốn người cộng lại còn nhiều. Tính ra hàng trăm không đủ hình dung trong mọi người tâm rung động. Những zombie đó nhiều có thể phủ kín nửa tòa cầu. Zombie thi thể tích lũy rất cao. Mỗi một cái đầu đều giống như bị nện dưa hấu nát. Máu đen chảy xuôi xuống tại cả tòa trên cầu lan tràn. Nhuộm đen toàn bộ mặt đất. Phốc, Sở Hàm giơ tay búa xuống giải quyết hết sau cùng một cái zombie. Lúc này mới về xoay người. Trên người hắn dính đầy thịt thối cùng máu tươi. Dưới thân thể quần thậm chí hơn phân nửa đều bị máu đen thấm ướt thấu. To lớn thiết phủ tùy ý rũ xuống bên chân. Đã sớm nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Một giọt hắc sắc nùng huyết từ hắn trên gương mặt chảy xuống. Sở Hàm méo mó đầu. Thanh âm bình thản không gợn sóng. Các ngươi tới chậm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.